Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 655, toàn thân mắt văn tinh bộ lạc người. Nguyên bản Cổ Vu cũng nghĩ phái mấy cái cùng tinh bộ lạc quen thân người cho Thiệu Huyền bọn họ dẫn đường, nhưng cổ bộ lạc vừa gặp một kiếp nạn, trong bộ lạc nhà các loại kiến trúc toàn bộ sụp đổ, cần xây lại, công trình số lượng nhiều. Tử thương nhân viên cùng với thân nhân chờ cần an trí, cũng chỉ có thể viết một cuộn vải cho Thiệu Huyền. Ở Thiệu Huyền bọn họ rời khỏi cổ bộ lạc lúc sau, Cổ Vu nghĩ nghĩ, lại để cho á bộ lạc người đi cho tinh bộ lạc mang cái tin. Á bộ lạc người ở dưới đất trong động hành tẩu sẽ không gặp được hung thú, càng mau càng thuận tiện, có lẽ có thể ở viêm giác người phía trước đến tới tinh bộ lạc. Có á bộ lạc người ở chính giữa hòa hoãn, tinh bộ lạc người đối viêm giác thái độ cũng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng, Cổ Vu không nghĩ tới là, Thiệu Huyền bọn họ đi thuyền tốc độ, so á bộ lạc người còn nhanh một bước. Á bộ lạc người hướng tinh bộ lạc đi qua, mặc dù không cần vượt núi băng đèo, nhưng dưới đất cũng không phải là bất kỳ địa phương đều thích hợp đào hang. Đặc biệt là ở dựa gần sông khu vực. Có lúc còn muốn vòng cái đường xa, đi đi còn phải nghỉ ngơi. Mà Thiệu Huyền bọn họ đi thuyền lúc trừ ở trên bờ cắm bia ở ngoài, liền không có lại mặt khác ngừng nghỉ qua. Ngày sáng đêm tối cũng như thường đi thuyền. Kể từ con cự thú kia bị giết lúc sau, cổ bộ lạc phụ cận đoạn sông cũng bình tĩnh không ít. Dáng người hơi nhỏ cá bắt đầu sinh động ở xung quanh. Cũng không thấy cái khác đại thể hình cực có công kích tính hà thú. Lúc trước Bạch Lạc gặp được cái loại đó cá lớn, khả năng cũng là cự thú khu chạy tới. Thuận Viêm Hà tiếp tục đi xuống, trên bờ sông địa thế địa hình biến hóa không tính quá rõ ràng. Cùng cổ bộ lạc nơi địa phương tương tự, nhưng so sánh với Thượng Du Ngạc bộ lạc khu vực kia tới nói, rừng cây muốn rậm rạp rất nhiều. Thiệu Huyền ở bên trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng, đem kiếm đặt nằm ngang trên đùi. Thân kiếm có một cái vết máu, là Thiệu Huyền dùng chính mình máu bôi lên. Hắn hồi tưởng ở cổ bộ lạc thời điểm là như thế nào đem lưới dẫn hỏa. Dự tính thử một lần nhìn có thể hay không ở trên đao kiếm cũng dùng loại này lấy máu dẫn hỏa phương. Thức, đáng tiếc, một mực không thành công. Tổng cảm thấy còn thiếu cái gì, lại nhất thời lại không nghĩ ra được rốt cuộc là cái gì. Có người, bên ngoài người kêu lên. Thiệu Huyền cũng đúng lúc nhận ra được tinh bộ lạc mồi lửa. Tạm thời đem kiếm buông xuống. Đi ra khoang thuyền. Đã đến. Tinh bộ lạc cũng sinh hoạt ở Viêm Hà bên. Ly bờ sông khoảng cách không phải quá gần, nhưng cũng không tính quá xa. So cổ bộ lạc ly bờ sông còn gần hơn một chút. Cổ Vu từng cùng Thiệu Huyền nói qua. Tinh bộ lạc người là sau này di rời tới. Trước kia không biết ở nơi nào. Kể từ ngàn năm trước thiên địa tai biến sau, tinh bộ lạc liền di rời đến đây. Trong rừng cây có người ở nhìn bên này, còn có một chút sắc bén tiếng chim hót. Thiệu Huyền đám người đều biết, kia cũng không thật là chim kêu thanh, mà là ẩn núp ở trong rừng cây người phát ra tín hiệu. Theo hai chiếc thuyền chậm rãi cập bờ, trong rừng cây người hướng rời xa bờ sông phương hướng lui chút, nhưng vẫn là ẩn núp ở trong rừng cây. Cảnh giác nhìn chăm chú cập bờ hai chiếc thuyền. Bọn họ chưa thấy qua thuyền. Đối với xa lạ bộ lạc khác người cũng càng phòng bị. Thuyền cập bờ địa phương có thể rõ ràng nhìn thấy người vì mở ra tới một khối đất. Chỗ đó không có cao lớn cây cối. Trừ một ít nhân công đánh rớt xuống thấp cọc gỗ ở ngoài. Chính là bãi cỏ. Liền cỏ dại cụm cũng không có trong rừng cây cao. Những thứ kia thấp cọc gỗ hẳn là dùng để xuyên bè gỗ loại. Phía trên có dây thừng ghi qua dấu vết, bãi cỏ trên những thứ kia lõm xuống bộ phận, rõ ràng cho thấy người đạp lên, cho nên thảo mới có thể từ dựng thẳng trở nên té nghiêng. Thường xuyên đạp, bụi cỏ mới không cao, từ nơi này lên bờ, Thiệu Huyền nâng mắt nhìn về phía trước rừng cây, từ bờ sông vào trong rừng cây, mở ra một con đường mòn, chỉ 2-3 mét rộng, bất quá ở rậm rạp rừng cây. Này con đường nhỏ vô cùng dễ thấy. Cổ Vu từng nói qua. Tinh bộ lạc người sẽ dùng cổ bộ lạc võng đi trong sông bắt cá. nghĩ tới chính là từ con đường này lui tới cùng bộ lạc cùng sông Chi Gian. Thiệu Huyền mang người đi về phía trước điểm, cũng không tiến sâu rừng cây, mà là đến đây đứng vững. Là tinh bộ lạc người sao? Chúng ta là viêm giác bộ lạc, có sự tình thương lượng, xin báo cho tinh bộ lạc vu. Trong rừng cây nhất định là có cái khác cạm bẫy. Tuy nói Thiệu Huyền cũng không sợ những thứ kia, nhưng không cần phải phiền toái vẫn là ít một chút hảo. Càng huống chi, hắn còn muốn từ tinh bộ lạc nơi này tìm mát. Vẫn là đến cho người cái hảo ấn tượng đầu tiên. Ở Thiệu Huyền kêu lên lời nói lúc sau, trong cánh rừng an tĩnh một hồi, theo sau lại là mấy tiếng chim kêu. Cách đó không xa còn có vèo vèo thanh âm. Hẳn là có người rời khỏi trở về báo tin. Thiệu Huyền cũng không gấp, ngay ở bên cạnh trong rừng cây tìm khối đá ngồi chờ. Những người khác ở kiểm tra chung quanh, phân biệt một chút khu vực này thực vật cùng viêm hà thượng du có bao lớn khác nhau. Ước chừng quá 20 phút, nơi xa có tiếng bước chân truyền tới. Còn có người thấp giọng nói chuyện, qua tới người không ít, không thấp hơn 200 người. Vừa vặn cùng Thiệu Huyền bọn họ trên thuyền số người xấp xỉ. Đám người càng đi càng gần, mở ra tới tiểu đạo quá mức hẹp hòi. Có người trực tiếp ở trong rừng cây đi lại. Nhánh cây bị đạp gãy tiếng rắc rắc vang càng lúc càng rõ ràng. Rất nhanh, trong rừng cây, xuất hiện chút bóng người. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong rừng cây. Bởi vì phía trên nhánh cây che chắn, chỉ có bộ phận vẩy vào trên đường mòn. Mà hai bên đường mòn trong rừng cây, dương quang liền càng ít hơn. Cho nên, một mắt nhìn sang, nhìn đến rõ ràng nhất, cũng chính là đi ở trên đường mòn người. Dựa trước chính là ba tên cường tráng chiến sĩ. Có lẽ bởi vì thường xuyên ở mặt trời dưới phơi nắng, nhìn qua tương đối đen, cổ bộ lạc người đã phơi đến thiên màu nâu. Tinh bộ lạc người so cổ bộ lạc người còn muốn hắc. Nhưng cố tình, bọn họ trên người họa lại là dùng sáng rỡ màu sắc đồ vẽ. Màu trắng, màu đỏ, màu lam, màu vàng, lục sắc, vân vân. Phía trước kia ba tên tinh bộ lạc chiến sĩ một tay cầm giác cốt khí hoặc là thạch khí mài thành vũ khí. Một cái tay khác thì cầm hình tròn lá chắn bảo vệ cản ở trước ngực, che kín toàn bộ thân thể, chỉ lộ ra chân cùng cái mũi bên trên bộ phận. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt lộ ra không che giấu được khẩn trương. Đại khái bọn họ cũng có thể nhìn ra, viêm giác người không phải dễ đối phó. Đối mặt xa lạ cường đại bộ lạc khác người, có thể không phòng bị mới là lạ. Lá chắn bảo vệ là dùng khúc gỗ hoặc là dây đằng làm thành. Rốt cuộc bọn họ không có viêm giác người khí lực lớn. Thạch khí hoặc là giác cốt khí chờ làm thành lá chắn, quả thật càng thêm kiên cố. Nhưng quá mức trầm trọng, đối với cũng không có lực lượng ưu thế người tới nói. Quá mức trầm trọng lá chắn, không những không cách nào phát huy ra bản thân nó tác dụng, ngược lại còn sẽ ở trong chiến đấu trở thành phiền toái. Liếc mắt nhìn tinh bộ lạc người trang bị, Thiệu Huyền trong lòng đối bọn họ có cái đại khái định vị. Tầm mắt vượt qua kia ba tên chiến sĩ, nhìn hướng phía sau bọn họ người. Nơi đó có một cái thân hình gầy gò người trung niên. Ánh mắt như đao, nhìn hướng Thiệu Huyền bên này lúc, tầm mắt giống như là từ trong mắt bắn ra thực chất lưỡi đao một dạng, để cho trong lòng người rét lạnh. Trừ cái này ra, cái kia người trung niên hành tẩu bên trong cũng lộ ra hàng năm ở vào người lãnh đạo địa vị uy nghiêm khí thế, rõ ràng cùng những người khác phân biệt ra. Tinh bộ lạc vu. Thiệu Huyền nghĩ đến cổ vu nói qua mà nói, nhìn hướng cái kia người trung niên nơi mi tâm, chỗ đó không có cổ vu sở nói con mắt thứ ba. Nhưng mà, người nọ nơi mi tâm lại có một cái thẳng đứng tuyến. Hẳn chính là hắn, Thiệu Huyền ám đạo, phía trước ba cá nhân gắt gao che chở sau lưng người trung niên. Ở ly Thiệu Huyền bọn họ ước chừng 20 mét xa thời điểm, liền không lại nhích tới gần, không chỉ là bọn họ. Cái khác cùng qua tới tinh bộ lạc người cũng là thần sắc khẩn trương, mang theo phòng bị cùng bất an. Cái kia người trung niên nâng tay nhẹ nhàng gầy gầy cản ở trước người ba cái chiến sĩ. Kia ba cái chiến sĩ do dự lúc sau né người tránh ra. Nhưng tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm Thiệu Huyền bọn họ. Nhìn như vậy, Nếu là Thiệu Huyền bọn họ hơi có cái gì dị động, bọn họ liền lập tức đem cái kia người trung niên kéo trở về. Mùa này thời tiết đã 10 phần nóng bức. Viêm Hà hạ du tựa hồ so thượng du còn muốn nóng một ít. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Thiệu Huyền bọn họ ở đi thuyền nửa đường gặp được một ít bộ lạc người. Trên người mặc đồ vật cũng ít. Đại bộ phận làn da bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Cổ bộ lạc người còn xuyên điểm vải bố. Mang điểm lưới loại trang sức. Mà tinh bộ lạc người lại không như vậy phức tạp. Qua tới rất nhiều chiến sĩ. Cơ bản đều là ở chân. Chỉ ngang hông cùng trên chân có chút che chắn cùng bảo vệ. Bọn họ trên người màu sắc sáng rỡ họa. Theo khoảng cách song phương kéo gần. Cũng nhìn đến càng rõ ràng. Nếu là họa những sự vật khác cũng liền thôi đi. Tinh bộ lạc người. Trên người họa đều là mắt. Hồi bộ lạc người thích vân văn. Cổ bộ lạc hỉ võng văn. Mà tinh bộ lạc người. Thì thích mắt văn. Bọn họ bộ lạc đồ đằng nhìn qua giống như là ba chỉ dơ lên mắt. Tinh bộ lạc đồ đằng các chiến sĩ trên người họa đồ văn. Tất cả đều là lấy mắt văn chiếm đa số. Cố tình bọn họ họa kỹ còn không tệ. Màu sắc sâu cạn không một còn rất có tầng thứ cảm. Nhìn giống như là trên người dài vô số mắt. Sáng rỡ màu sắc ở phơi đến da tay ngăm đen nổi bật dưới. Càng đột hiển những thứ kia, mắt tồn tại. Hội chứng sợ lỗ người nhìn thấy tinh bộ lạc người. Đại khái sẽ cảm thấy ghê tởm khẩn trương. Không cách nào nhìn thẳng. Ăn mặc thiếu. Nhưng bọn họ trên người đồ trang sức lại không ít. Trên lỗ tai treo. Trên cổ đeo. Trên cổ tay. Ngang hông. Trên chân hệ dây xích chờ một chút. Đều là địa tình thạch loại làm thành đồ trang sức. Lại phối hợp với bọn họ trên người họa những thứ kia mắt. Nhường người một mắt nhìn sang. Giống như là bị vô số mắt nhìn chăm chú. Trong lòng sợ đến hoảng. Các ngươi là viêm giác người. Đi ra tới cái kia người trung niên hỏi. Không sai. Thiệu Huyền nghe ra được. Tinh bộ lạc người hẳn là nghe qua viêm giác bộ lạc. Chính là không biết bọn họ nghe nói là cái nào phiên bản. Nhìn bọn họ kia khẩn trương dáng vẻ. Lại suy nghĩ một chút bọn họ cùng cổ bộ lạc quan hệ. Tinh bộ lạc biết phiên bản. Chắc chắn sẽ không là nhiều chân thực phiên bản. Có lẽ trong này còn có á bộ lạc những thứ kia bát quái mắt cận thị nhóm nhiều một miệng. Các ngươi có chuyện gì? Người nọ lại hỏi. Chúng ta mới từ cổ bộ lạc bên kia qua tới. Có chút việc muốn hỏi một chút. Thiệu Huyền đem cổ vu cho nhưng hắn kia cuộn vải lấy ra. Ném tới. Người nọ đem cuộn vải tiếp lấy. Hoài nghi mà nhìn Thiệu Huyền một mắt. Tầm mắt ở cuộn vải thượng nhiều dừng lại 2 giây. Mới mở ra. Đại khái là tra xét cuộn vải thượng liệu có cái gì khác không hảo đồ vật. Tỉ như độc cùng cái khác cạm bẫy chờ. Bất quá. Ở nhìn thấy cuộn vải thượng viết nội dung lúc sau. Người nọ căng chặt thần sắc lược hoãn. Trinh viết. Cổ vu cái tên chính là Trinh. Cho nên ở tinh vu nói ra danh tự này lúc sau. Thiệu Huyền gật gật đầu. Cổ vu đã đem đại khái tình huống viết ở cuộn vải thượng. Người nọ nhìn qua lúc sau. Liền nâng tay nhường sau lưng người không cần khẩn trương quá độ. Xoay người đối Thiệu Huyền nói. Mời. Đây là đồng ý Thiệu Huyền tiến vào tinh bộ lạc tỉ mỉ thương lượng ý tứ. Thiệu Huyền như cũ chỉ mang theo một nửa người đi qua. Lưu một nửa thủ thuyền. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.